Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1295, Thạch Lỗi muốn treo. Ngụy Bồ Đề cũng biết cha người trọng yếu hơn, cuối cùng là tạm thời buông tha Thạch Lỗi. Cúp điện thoại, Thạch Lỗi cau mày, hắn điện thoại di động rất nhanh thu đến Ngụy Bồ Đề phát tới văn kiện. Mở ra xem xét, hắn phát hiện, tòa này rượu vang đỏ trang. Cùng Andrei tự thuật cơ hồ hoàn toàn khác biệt, cũng không có cái gọi là hơn 300 năm lịch sử. Tửu trang chủ nhân tổ tiên cũng không có đi qua Hoa Hạ. Càng thêm không tồn tại bất luận cái gì cái gọi là La Phai Tửu Vương truyền thuyết. Mà lại, Zidane gia tộc tại nước Pháp, cũng coi là cái tương đương có tư gia tộc. Toàn cả gia tộc có được tài phú, nói ít cũng là 350 tỷ euro cấp bậc. Cho dù là tòa này tửu trang chủ nhân Henry Zidane, kỳ danh tư sản cũng vượt qua 3 tỷ euro. Đồng thời tòa này tửu trang cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì tư không gán nợ tình huống. Thậm chí vị này Zidane tiên sinh chưa bao giờ ý đồ đem treo biển hành nghề bán ra qua. Như vậy, Andrei liền hoàn toàn là đang nói láo. Hắn nói mỗi một chữ đều là hoang ngôn, cây kia liền mẹ nó là cái cố sự. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Henry Zidane là cái hơn 70 tuổi lão già. Hắn 2 năm trước bắt đầu ở vào về hưu trạng thái. Sau đó vẫn ở tại nơi này ta tửu trang bên trong. Xem bộ dáng là dự định an hưởng tuổi già. Mà lại, cái này Zidane tiên sinh, coi như hẳn là cái kia ngôi sao bóng đá thúc thúc. Hắn ở đến tòa này tửu trang bên trong về sau, một mực thâm cư không ra ngoài. Trừ làm việc công nhân bên ngoài, cũng chỉ có một hơn 40 tuổi người da đen bác gái hầu hạ hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. 2 năm qua, Zidane cơ hồ không có rời đi tòa này tửu trang, mà chiếc kia 1936 năm sản xuất Bugatti Type 57 SMCATMLANTSC. Cũng chính là vị này Zidane tiên sinh siêu tầm. Thạch Lỗi minh bạch, vị này Zidane tiên sinh giờ phút này chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Mập mạp chết bầm Andrei khốn nạn hiện tại Thạch Lỗi mới ý thức tới. Danh tự khả năng đều là giả a, cũng là biết tòa này tửu trang chủ nhân cùng ngoại giới cơ hồ không có tiếp xúc, mà lại phụ khoảng cách gần tòa này tửu trang gần nhất hàng xóm. Chỉ ít cũng tại 2 cây số có hơn. Cho nên hắn mới dám lựa chọn một chỗ như vậy cho Thạch Lỗi gài bẫy. Mà hắn tại tháp Eiffel hết thảy biểu hiện, cùng hắn về sau sở hữu hành vi, đều là cái này bộ một bộ phận. Chỉ là, Thạch Lỗi có chút kỳ quái. Tên mập mạp chết bầm này cho mình gài bẫy mục đích là cái gì đây? Hắn rốt cuộc là ai Thạch Lỗi cơ? Hồ trực giác liền nghĩ đến. Tên mập mạp chết bầm này đại khái là người đưa đỏ người. Người đưa đỏ ra hỏa này. Thật mẹ nó đáng chết a. Đơn giản cũng là chỗ nào cũng có. Mẹ nó Thạch Lỗi chỉ bất quá đến Paris đến làm một vòng. Thế mà cũng có thể bị hắn thiết kế. Thế nhưng là mục đích đâu? Thạch Lỗi đang nghĩ ngợi. Đột nhiên cảm giác được trước mắt lại lần nữa một trận choáng váng. Thân thể của hắn không tự chủ được ngã về phía sau. Cái ót đâm vào trong hòm sắt hoàng kim bên trên. Đau nhức đau nhức. Hắn lúc này mới hơi thanh tỉnh một điểm. Thân thể cảm thấy cực độ khó chịu. Thạch Lỗi ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Hạ độc. Thạch Lỗi mấy cái có lẽ đã có thể cảm giác được mình bị hạ độc. Mà lại hắn dần dần cũng minh bạch. Cái này độc, chỉ sợ không phải duy nhất một lần dưới. Mà chính là khi hắn đi vào tòa này cổ bảo về sau. Mỗi ăn một vật, mỗi uống một ngụm nước hoặc là tửu, đều chứa vi lượng độc tố. Mà sở dĩ mấy giờ trước, hắn cảm thấy uống này bình lý nó bảo vị đạo rất kỳ quái. Chính là bởi vì hắn biểu thị chính mình ngày mai muốn rời khỏi. Mà mập mạp chết bầm Andrei cho hắn hạ độc liều thuốc còn rõ ràng không đủ. Andrei không thể không tại trong rượu càng nhiều độc dược. Này mới khiến Thạch Lỗi quát ra vị đạo thượng sứ đừng. Chỉ tiếc, Thạch Lỗi lúc ấy căn không có ý thức được những này. Hắn không nghĩ tới nhìn qua chất phác nhiệt tình Andrei. Thế mà lại là người đưa đỏ người. Buồn cười a, thật sự là buồn cười. Thạch Lỗi thế mà còn một mực đối Andrei lòng mang áy náy. cảm thấy mình sẽ muốn lấy đi khác đồ, vật, còn muốn lấy muốn cho hắn làm ra đền bù. Lại không nghĩ rằng, Andrei căn cũng là tới giết hắn người. Chỉ bất quá người đưa đò sớm đã được chứng kiến Thạch Lỗi thân thủ. Hắn biết, cho dù Thạch Lỗi đi vào tử trang bên trong, đối mặt toàn bộ đều là dưới tay hắn. Cho dù những người kia đều có thể trực tiếp móc ra thương đến, cũng chưa chắc có thể toại nguyện giết chính mình. Cho nên, hắn mới khiến cho Andrei phải dạng này một cái bẫy. Dùng xuống độc phương thức ý đồ xử lý Thạch Lỗi. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, Thạch Lỗi cảm giác được chính mình ý thức có chút mơ hồ. Thân thể của hắn trọng lượng đã hoàn toàn tựa ở đống kia vàng thỏi phía trên. Thậm chí ngay cả nhấc khoát tay đều có chút tốn sức. Điện thoại vang lên, Thạch Lỗi cố hết sức cầm điện thoại di động lên. Lựa chọn nghe, hắn suy yếu nói. Uy, Ngụy Bồ Đề cũng không có phát hiện hắn dị dạng. Nhanh chóng nói, người nói cái kia Andrei, ta tra được, hắn thật là Hayson, là hải địa thủ phủ con trai duy nhất, nhưng là hắn cùng cái này tử trang không có bất cứ quan hệ nào. Hắn là 3 ngày trước, mới đi đến Paris, trước đó, hắn tại London, hắn cùng ngươi xuất hành tiến đường. Lạ thường nhất trí, ta điều tra phát hiện, gia tộc của hắn cùng người đưa đò tại Nam Mỹ cái kia tài đoàn có vô cùng chặt chẽ quan hệ, những này tuy nhiên đều là Thạch Lỗi chỗ cũng không biết tư liệu. Nhưng là, Thạch Lỗi cũng đã suy đoán 9-8-0-10. Hắn chỉ là suy yếu nói. Đừng nói, ta trúng độc, người tốt nhất có thể tranh thủ thời gian phái người tới cứu ta, nói xong. Thạch Lỗi cơ hồ liền tiếp tục cầm điện thoại di động khí lực đều không có. Điện thoại di động từ trong tay hắn trượt xuống, rơi trên mặt đất, đồng thời, tay hắn cũng rũ xuống. Thạch Lỗi cơ hồ có thể cảm giác được sinh mệnh đặc thù chính đang không ngừng từ trong thân thể. Mình trôi qua hắn không phải là không có nghĩ tới điền mật mã vào đến triệu hoán quyền trượng. Thế nhưng là, cho dù là tại như thế không thanh tỉnh tình huống dưới, Thạch Lỗi cũng biết. Hắc tạp cùng quyền trượng chỉ sợ là căn sẽ không để ý tới đây hết thảy. Thậm chí, cho dù chúng nó nguyện ý cứu mình, chỉ sợ cũng không có đủ cái năng lực kia. Dù sao, hắc tạp cùng quyền trượng cùng hiện thực thế giới sở hữu giao lưu, chỉ có thể thông qua 2 cái con đường. Nó một cũng là Thạch Lỗi người. Thứ hai thì là ám dạ chi đồng thủ lĩnh Bối Bối Lạp. Trừ cái đó ra, chúng nó căn không có cách nào cùng nhân loại thân thể liên hệ. Vậy đại khái cũng là hắc tạp lớn nhất hạn chế đi. Ý thức càng phát ra mơ hồ. Thạch Lỗi thân thể đã hoàn toàn vô pháp động đậy. Duy nhất còn tại vận chuyển. Chỉ có hắn đại não. Thạch Lỗi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sở dĩ chính mình sẽ như thế tin tưởng Andrei biên soạn cái kia cố sự. Ở mức độ rất lớn. Cũng là nhận quyền trượng cùng hắc tạp ảnh hưởng. Lúc đó Thạch Lỗi cho rằng này 23 bức chữ vẽ có khả năng xuất hiện tại trong pháo đài cổ. Hắn vì thế cùng quyền trượng đàm phán, thu hoạch được kéo dài nhiệm vụ khen thưởng thêm kỳ hạn thời cơ. Đồng thời, hắn cũng hiểu được, tại hắc tạp nơi đó, đám kia tranh chữ xuất hiện ở đây tỷ lệ đã cao đến 23%. Mà bây giờ, đã Andrei nói đều là hoang ngôn, như vậy thì đã có thể chứng thực. Những tranh chữ đó căn liền không ở nơi này. Có thể hắc tạp tính toán xác suất lại có như thế cự phúc tăng lên. Cái này tựa hồ nói rõ. Hắc tạp tính được ra xác suất. Kỳ thực cũng không phải là này 23 bức chữ vẽ ra hiện xác suất. Mà chỉ là giá trị cơ tương đương tác phẩm nghệ thuật. Xuất hiện xác suất. Nói cách khác. Đối với hắc tạp cùng quyền trượng dạng này dấu hiệu mà nói. Chỉ cần giá trị tương tự. Như vậy vô luận cái dạng gì tác phẩm nghệ thuật, đối bọn nó mà nói căn bản không hề chất khác nhau. Điều này càng làm cho Thạch Lỗi mờ mịt không hiểu. Hai cái này từ dấu hiệu tạo thành trí tuệ nhân tạo. Vơ vét nhiều như vậy tác phẩm nghệ thuật đến cùng là vì cái gì đây Thạch Lỗi cũng biết. Vào thời khắc này, hắn không nên lại đi suy nghĩ vấn đề này. Hắn cần làm, vẻn vẹn chỉ là sống sót mà thôi. Thế nhưng là, ý hắn biết càng ngày càng mơ hồ. Thạch Lỗi không khỏi từ nội tâm bên trong phát ra cười khổ. Ngàn phòng vạn phòng, làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình hội lấy phương thức như vậy chết đi. Nói thật, hơn một năm nay đến, Thạch Lỗi vẫn cho là chính mình sẽ chết tại bị hắc tạp mạt sát. Thời khắc cuối cùng, Thạch Lỗi vẫn là điền mật mã vào triệu hồi ra quyền trượng. Ta khả năng không cách nào lại tiếp tục nắm giữ hắc tạp, Thạch Lỗi suy yếu nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.